Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, Mixed Signal tín hiệu hỗn hợp. Chết tiệt, Sunny đã chiến đấu với đủ loại kẻ thù trong suốt sự nghiệp, lâu dài và hỗn loạn của mình với tư cách là người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và nhiều hơn nữa sau khi cậu đột ngột và không thể giải thích được, nghỉ hưu. Trong số đó có những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hùng mạnh, những tướng lĩnh Awaken, thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm và những nỗi kinh hoàng khủng khiếp mà cậu phải vật lộn để mô tả. Nhưng rất ít người trong số họ, nếu có, đã xoay sở để tạo ra loại áp lực này lên cậu. Ít nhất là không phải trong những năm gần đây, sau khi cậu đạt được Transcendent, siêu việt. Và tiến gần đến đỉnh cao quyền lực đã biết, cái bóng bí ẩn khác với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vì nó sở hữu kỹ năng võ thuật và trí thông minh xê hết người giống như con người. Nhưng nó cũng khác với con người, bởi vì tâm trí của nó hoàn toàn xa lạ, khó nắm bắt và chứa đầy ý định gờ yết người tàn nhẫn. Nó rất hung dữ và hung bạo, nhưng đồng thời cũng lạnh lùng và tính toán. Tập trung hoàn toàn vào việc tiêu diệt kẻ thù, nó sẽ thực sự đáng khen ngợi nếu Sunny không thấy mình ở phía tiếp nhận sự quyết tâm chết người này. Cậu né một cú đâm hiểm độc, chỉ để nhận một cú đá tàn khốc và lùi lại, bỏ qua cơn đau nhói ở xương sườn bầm tím. Cậu ngay lập tức di chuyển, làm chệch hướng một nhát chém suýt cắt đứt cổ họng cậu. Khi đó, một lưỡi dao obsidian, hắc thạch, đã bay về phía mắt phải của cậu, và khi cậu nghiêng đầu để tránh nó, một đầu gối đập vào bụng cậu, khiến cậu rít lên. Cái bóng bí ẩn giống như một vũ công có thể sử dụng toàn bộ cơ thể mơ hồ của mình làm vũ khí. Không phân biệt giữa lưỡi dao, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối hay bàn chân của nó, mỗi đòn đánh chính xác đều có khả năng gây tử vong hoặc có nghĩa là mở đường cho một cuộc tấn công tiếp theo chết người, hòa quyện vào nhau một cách dễ dàng, và với làn khói ma quái che khuất chuyển động của nó. Sunny không thể để sự tập trung của mình trượt đi dù chỉ trong một khoảnh khắc. Cơn mưa tấn công vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Tất cả chúng đều sâu chuỗi lại với nhau như một cái vòng kìm kẹp tàn nhẫn. Ngột ngạt, cho dù Sunny có chống cự bao nhiêu, cậu cũng không thể giành được thế chủ động. Cậu chỉ có thể điên cuồng tự vệ, hầu như không thể theo kịp cuộc tấn công dữ dội. Vết thương và vết bầm tím từ từ rải rác khắp cơ thể cậu. Áo giáp của cậu bị cắt như giấy. Và xương của cậu rên rỉ dưới sức ép không thể chịu đựng nổi. Trên bờ vực nứt vỡ, ít nhất là cậu không bị chảy máu, nhưng hai bàn tay bóng tối còn lại của cậu đã bị hy sinh từ lâu. Bây giờ, ngay cả bàn tay của cậu cũng có nguy cơ bị tàn tật. A, né một đòn khác, cậu gầm gừ và lao về phía trước, định dùng vai bọc giáp của mình đâm vào cung thủ bí ẩn. Tuy nhiên, kẻ thù chỉ đơn giản là rút lui như sương mù, sau đó ngay lập tức phản công, suýt chút nữa đã dùng một trong những con dao của chúng đâm vào thái dương của Sunny. Chúng va chạm như hai cơn lốc đen, di chuyển ngang qua vai cái bóng của Condemnation khi nó thực hiện một bước đi khổng lồ khác. Màn che rạng rỡ của tinh chất xoáy bị xé toạc bởi sự giận dữ của trận chiến của họ. Và họ lại được bao bọc bởi bóng tối êm dịu. Tiếng ầm ầm chói tai xé toạc sự im lặng vĩnh cửu ngự trị trong xe đầu rêm. Cõi bóng tối và bầu trời đen rung chuyển trước sức mạnh đáng sợ của những cú đánh của họ. Khi Sunny và kẻ giết người mơ hồ chiến đấu bằng vũ khí của họ, một trận chiến khác ẩn giấu cũng đang diễn ra. Đó là cuộc chiến giành quyền kiểm soát những cái bóng cổ xưa xung quanh họ. Chín Annie đang gây áp lực lên quyền lực của mình, ra lệnh cho những cái bóng trả lời tiếng gọi của cậu và giáng xuống cung thủ trong một cơn bão hiện hình. Trong khi đó, cung thủ đang âm thầm gây áp lực buộc chúng phải đứng yên. Kẻ Greed người bí ẩn thậm chí còn xoay sở để gây ảnh hưởng lên những bàn tay hiện hình mà Sunny sử dụng, khiến chúng nếu không phải là vô dụng, thì ít nhất là không đáng tin cậy, đủ để chúng bị tiêu diệt hết lần này đến lần khác. Không giống như trận chiến vật lý, trận chiến này không được chiến đấu bằng vũ khí hay kỹ năng võ thuật. Thay vào đó, nó được chiến đấu bằng một thứ khác, có lẽ là ý chí. Vì cả hai chiến binh đều có quyền chỉ huy chúng, những cái bóng sẽ đi theo người có quyền lực chuyên chế và không khoan nhượng hơn. Theo mọi cách, Sunny không có liên quan gì đến một sinh vật Great, vĩ đại, Supreme, tối thượng, trong một trận chiến ý chí và quyền lực. Tuy nhiên, cậu là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, thuộc tính này đã cấp cho cậu quyền cai trị chúng. Và đánh dấu cậu là người được chọn của Shadow God, thần bóng tối, nó đóng vai trò như một bộ cân bằng, cho phép cậu vượt qua khoảng cách ngăn cách cậu với cung thủ tàn nhẫn. Hiện tại, cả Sunny và kẻ thù của cậu đều không thể áp đảo ý chí của người kia và giành quyền chỉ huy các cái bóng, đó là một trận hòa mệt mỏi. Nhưng, dù vậy, hòa với một sinh vật có rank supreme trong một trận chiến ý chí không phải là một kết quả tồi. Thật ra, cuối cùng cũng tung ra được một đòn đánh sượt qua và đẩy kẻ thù lùi lại một lúc. Sunny thở hổn hển, cậu thậm chí không chắc rank, cấp bậc và class, phân loại của cái bóng chết tiệt này là gì. Không giống như những kẻ lang thang bóng tối, cung thủ bí ẩn không được tạo ra từ bóng tối nguyên tố. Vì vậy không có gì ngăn cản Sunny cố gắng nhìn vào bản chất của nó. Cậu chỉ là không có cơ hội trước đó, tận dụng sự tạm lắng trong cuộc đụng độ khốc liệt của họ. Điều đó sẽ chỉ kéo dài một phần giây, không nghi ngờ gì nữa. Sunny chuyển ánh nhìn và nhìn vào bên trong cái bóng bí ẩn. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu giật mình. Cái quái gì vậy? Cung thủ bí ẩn là một cái bóng. Sunny khá chắc chắn rằng chúng không khác gì Condemnation. Một cái bóng đã đi vào Realm of Death. Cõi chết. Sau khi sinh vật tạo ra nó chết. Mặc dù một cái bóng dường như vẫn giữ được nhiều ý thức hơn và ý định sắc bén hơn. Có lẽ nó đã dần dần trở thành một sinh vật bóng tối thực sự bằng cách từ chối bị xe đầu Realm. Cõi bóng tối. Tiêu diệt qua nhiều thời đại, dù sao đi nữa, cậu đã mong đợi được nhìn thấy những tàn lửa đen như những tàn lửa cháy trong sâu thẳm xe đầu của chính cậu, hoặc ít nhất là những xe đầu co, lõi bóng tối, không có ánh sáng như cậu sở hữu, có lẽ thậm chí không có gì ngoài khoảng không gian tối tăm của một cái bóng rộng lớn. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cậu, một lõi xinh đẹp, rạng rỡ bùng cháy bên trong cung thủ bí ẩn, tỏa sáng như một mặt trời bạc. Đó không phải là xe đầu co, lõi bóng tối, đó là một lõi linh hồn thực sự, tràn ngập tinh chất linh hồn thực sự thay vì tinh chất bóng tối. Như những gì Sunny có, tình huống kiểu gì thế này? Cậu là một con người có linh hồn, tuy nhiên, nó giống như một cái bóng. Trong khi cung thủ bí ẩn là một cái bóng thực sự đi lại với một lõi linh hồn đang cháy trong ngực họ. Bất chấp tất cả, làm sao điều đó có thể? Nhưng một lần nữa, bất cứ điều gì cũng có thể. Nếu một sinh vật kỳ lạ như Sunny có thể tồn tại. Vậy tại sao sinh vật đối lập trực tiếp với cậu lại không thể tồn tại? Chưa kể, điều khiến cậu choáng váng nhất là cung thủ bí ẩn chỉ sở hữu một lõi linh hồn. Điều đó có nghĩa là chúng chỉ là một beast, dã thú, xem xét mức độ rõ ràng về tri giác của thứ chết tiệt đó. Điều đó có lẽ có nghĩa là chúng là cái bóng của một người đã chết. Hơn thế nữa, rank, cấp bậc của chúng, kỳ lạ, nó không phải là supreme cũng không phải là transcendent. Mà là một thứ gì đó ở giữa, như thể linh hồn của một sinh vật supreme đã bị hư hại và phong hóa. Mất đi phần lớn ánh sáng trong quá khứ của nó, có lẽ nó thậm chí đã từng là sacred, thiêng liêng, một lần, ai biết được. Sunny chỉ có thể nhìn thấy trạng thái hiện tại của cái bóng, chứ không phải những gì nó đã từng ở trạng thái nguyên sơ. Dù sao đi nữa, cung thủ bí ẩn không phải là một sovereign, bá chủ, không chỉ vì sức mạnh của chúng dường như đã bị xói mòn bởi hàng ngàn năm bị xe đầu rêm, cõi bóng tối, tiêu hóa, mà còn vì chúng không sở hữu một domain, lãnh địa. Và ngay cả khi chúng đã từng là con người, chúng không còn là con người nữa. Vì vậy, Sersani không biết thứ đó thực sự là gì. Chỉ là một cái bóng kỳ lạ, ngoan cường, nham hiểm và nguy hiểm hơn nhiều so với mức nó có quyền. Tuy nhiên, không có gì thay đổi sự thật rằng cậu phải giết nó. Và về điều đó, Sunny đã có một ý tưởng về cách tiến hành. Hết chương.